Trình Quang Ngôn Tâm, chương 1-2, lần gặp gỡ của định mệnh tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đồ ăn đơn sơ hôm nay trong nhà tôi không có đồ ăn nhiều. Cậu ăn tạm nhé, Hàn Trình Quang có chút ngượng ngùng vì cho rằng Hứa Ngôn Tâm lật xem mì vì đồ ăn quá đơn giản. Khi vừa nuốt xong một sợi mì, Hứa Ngôn Tâm nghe vậy thì lập tức bỏ đũa xuống, mặt đầy cảm kích nhìn Hàn Trình Quang. Không đơn giản, mì rất ngon, cảm ơn anh, Trình Quang anh thực sự là người tốt. Bởi vì hai chữ Trình Quang kia mà Hàn Trình Quang thấy có chút lâng lâng, rồi nhìn qua chỉ thấy Hứa Ngôn Tâm đã ăn xong. Dù chỉ một chén mì, nhưng Hàn Trình Quang vẫn nhìn ra động tác cầm đũa và tư thế ngồi của Hứa Ngôn Tâm rất tao. Nhã, cao quý, nhất thời nhớ lại cảnh tượng đầu tiên khi nhìn thấy. Khi đó Hứa Ngôn Tâm ngồi trong nhà hàng cũng như bây giờ cứ như là vương tử vậy. Đợi đã, đây là cái gì? Đột nhiên Hàn Trình Quang nhướng mày nắm lấy cổ tay đang cầm đũa của SNT khiến SNT cảm thấy hoảng sợ, đôi đũa trên tay bị rơi xuống đất. Cổ tay SNT có mấy vết hằn, chúng xanh tím, sưng đỏ. Hàn Trình Quang chỉ cần đoán chút cũng biết chúng có là do đâu, trong lòng càng thêm lo sợ, không ngờ Hứa Ngôn Tâm lại bị bọn người đối đãi như thế. Bọn họ chói cậu có cần quá đáng như vậy không? Sắc mặt STQ có chút phẫn, nộ tay anh sờ lên những vết hằn kia có thể cảm nhận được chúng sâu bao nhiêu. Bởi vì tôi phản kháng nên bỏ chúng chới tôi lại, giọng nói có chút run rẩy, SNT nhìn cổ tay mình, thần sắc kinh hoàng. Lại có chút khổ sở, sao có thể như vậy, thật là vô pháp vô thiên. Trong lòng Hàn Trình Quang có chút căm hận, cắn răng nói và trong lòng cũng cảm thấy đau lòng không thôi. Hứa Ngôn Tâm cúi đầu không nói gì thêm, mà STQ lại kéo tay kia của SNT ra xem. Trên cổ tay còn lại của y cũng sưng đỏ như vậy. Để tôi bôi thuốc cho cậu. Vừa đau lòng vừa bất đắc đích, Hàn Trình Quang kéo Hứa Ngôn Tâm ngồi lại trên sofa, từ trong phòng lấy ra chai rượu thuốc, nắm lấy tay của Hứa Ngôn Tâm muốn thoa lên. Đây là cái gì? Nhìn rượu thuốc trong tay của Hàn Trình Quang, Hứa Ngôn Tâm có chút run rẩy, SNT ra X rụa không để Hàn Trình Quang bôi thuốc cho mình. Kinh ngạc trước thái độ của Hứa Ngôn Tâm, Hàn Trình Quang nhìn Hứa Ngôn Tâm đoán rằng có lẽ đám người kia đã dùng loại thuốc nào đó với SNT cho nên y mới sợ như vậy. Đây là rượu thuốc có thể chữa khỏi vết thương trên cổ tay của cậu, là dùng để chữa bệnh. Vội vàng đưa chai thuốc qua, STQ ôn hòa nói cho SNT. Nghe, chỉ thấy y cảnh giác nhìn anh một cái rồi nhận lấy chai rượu. Thuốc hơn nữa còn cầm trong tay sờ qua sờ lại mấy lần, Nagi cả bàn. Hướng dẫn sử dụng cũng nhìn qua hai lần, đúng chứ tôi không lừa cậu, đây thật sự là thuốc. Đợi cho SNT gật đầu, STQ liền lấy chai rượu thuốc lại, nắm lấy cổ tay của SNT rồi thoa lên, động tác của STQ nhẹ nhàng sợ làm SNT đau. Đến khi thoa rượu thuốc lên cổ tay xong, STQ buông chai rượu xuống. Nghĩ Hàn Trình Quang lại kéo tay của SNT qua rồi hỏi. Cậu còn vết thương nào khác không? Vừa nói anh vừa ghi tay của SNT lên xem thử. Bọn họ tiêm gì cho cậu? Đôi tay của anh đang bị Hàn Trình Quang nắm lấy hơi run lên, giọng nói trầm xuống mang theo chút run rẩy. Có thể là kim gây tê. Mỗi khi tôi tỉnh dậy là bọn họ lại chích tôi, sau đó tôi sẽ ngủ ngay. Có lẽ nhìn thấy Hàn Trình Quang không hại mình, hơn nữa cũng vì mình mà tức giận. Lần này SNT nói, chuyện với STQ cô còn mang theo cảnh giác nữa. Hơn nữa, khi bị STQ kéo, tay áo lên cũng cô tránh né. Lời nói của Hơn khiến cho STQ bình tĩnh hơn, chỉ cần cô pa hia là thuốc phiện linh tinh là tốt rồi. STQ, nghĩ bọn người kia tiêm cho SNT là thuốc mê hay an thần gì đó, có thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là muốn y không thể chạy trốn được, vết thương trên cánh tay, không cần thoa thuốc, STQ giúp SNT vén tay áo xuống, lần nữa ngồi xuống cùng y và tiếp tục ăn cơm, sau khi ăn xong, dọn dẹp bát đũa, rồi trở lại phòng khách. Hàn Trình Quang liền thấy Hứa Ngôn Tâm vẫn vô cùng cảnh giác ngồi trên sofa, ánh mắt nhìn chằm chằm ra cửa không hề nhúc nhích. Cách chương.